Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, Trấn Tinh Thành. Ngay ở Phương Bình cùng ma võ mọi người nói chuyện đồng thời. Trên xe buýt, mọi người cũng đang bàn luận, Tô Tử Tố không biết nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Trịnh Nam Kỳ, Lý Phi. Các người ngày mai đừng thắng qua Ung Dung, cho Phương Bình bọn họ lưu chút mặt mũi. Phương Bình người rất tốt, còn cho chúng ta hành võ đạo lễ đây. Lý Phi trầm ngâm chốc lát nói, võ đạo giao chiến, làm bộ mới là đối với bọn họ không tôn trọng. Đương nhiên, thực lực bọn hắn so với chúng ta thấp. Như vậy đi, ngày mai Tưởng Siêu cái thứ nhất trên, Khương Hy Nghiên thứ hai. Ta cùng Trịnh Nam Kỳ sau trên. Trịnh Nam Kỳ cũng nói, võ đại học sinh nếu dám khiêu chiến chúng ta, sẽ không một chút bản lãnh không có. Người khác không nói, Phương Bình hẳn là có chút bản lãnh thật sự. Hắn cũng đến ngũ phẩm đỉnh phong, mọi người cũng không thể khinh thường. Tưởng Siêu cái thứ nhất trên, không đến nỗi cuối cùng bọn họ một hồi không thắng. Tưởng Siêu một mặt phẫn nộ, chửi mát nói, các ngươi có ý gì? Tô Tử Tố cười hì hì nói, chính là nói một mình ngươi đánh không được 5 cái chứ. Ta nhưng là lục phẩm trung đoạn, yếu nhất lục phẩm trung đoạn. Trịnh Nam Kỳ lạnh nhạt nói, Tưởng Siêu mắng một câu, ngươi mới yếu nhất, cả nhà ngươi đều yếu nhất. Bất quá, quên đi, không cùng bọn họ tính toán. Tưởng Siêu cũng không nghĩ nhiều. Lười biếng nói, cái kia đánh thắng, chúng ta còn đi cùng ma võ đạo sư luận bàn sao? Đương nhiên, Lý Phi chuyện đương nhiên nói, ngày mai một trận chiến, cũng là chứng minh thực lực chúng ta cơ hội. Bằng không, ma võ những đạo sư này, e sợ thật cho là chúng ta là đến chơi trò gia đình. Mấy người thảo luận náo nhiệt, Tưởng Siêu cuối cùng lại là vuốt cằm nói, không nói những cái khác, ta cái thứ nhất xuất chiến, cuối cùng ta muốn chọn một ít quả năng lượng, ai cũng không cho xâm chiếm ta số lượng. Theo ngươi, ta muốn một ít tinh hoa sinh mệnh cùng cửu phẩm năng nguyên thạch liền hành. Ta muốn con yêu thú kia, đương nhiên, chênh lệch giá trở lại ta sẽ tiếp tế mọi người. Ngoặc kép, mấy người thương lượng một phen. Xác định được rồi phân phối phương án, mấy vị không sắp xếp xuất chiến lục phẩm sơ đoạn võ giả. Còn có chút không phục, đánh võ giả ngũ phẩm, cần phải các ngươi trên sao? Tỏ rõ lại làm náo động, lại nhiều phân chỗ tốt mà. Giữa không trung, Vương Bộ trưởng ngửa đầu nhìn trời, ta nên nói cái gì? Mà võ bên kia, đại khái cũng đang thương lượng phân phối phương án chứ. Ma võ, lúc chạng vạng, làm Lý Hàn Tùng đi xuống xe một khắc đó, chờ ở cửa trường học Phương Bình, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn, ngữ khí phức tạp nói, đầu sát, ngươi đến rồi. Lý Hàn Tùng thân thể cứng ngắc, có chút tay chân luống cuống, Phương Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn, buông ra hắn, cười nói, không kìm lòng được, lần này chúng ta lại có thể cộng đồng tác chiến rồi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta lại có thể đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt rồi. Lần này, chúng ta còn có thể cùng năm đó một dạng, đánh đâu thắng đó. Lý Hàn Tùng sắc mặt lần lượt biến đổi, một lát mới rầu rĩ nói, không biết ngươi đang nói cái gì. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì. Đời này chúng ta vẫn là huynh đệ, lẽ nào ngươi không tiếp thu ta người huynh đệ này? Phương Bình, Lý Hàn Tùng muốn nói lại thôi. Một bên, Vương Kim Dương bình tĩnh đi tới, bình tĩnh nói, là thật hay giả, đều không cần để ý. Phương Bình, không cần vẫn lặp lại những này, nói chính sự đi. Phương Bình gật đầu cười nói, cũng là ta lập dị rồi. Vương Kim Dương liếc hắn một cái, lại nói, ngươi đừng đối với chúng ta cười. Phương Bình sắc mặt có chút cứng ngắc. Vương Kim Dương nói bổ sung, ngươi cười lên, ta ta cảm thấy rất nham hiểm. Không có ý tốt loại kia. Phương Bình một mặt phiền muộn. Lời này nói, Lão Vương tại sao biết sản sinh loại ý nghĩ này? Mấy người chính nói xong, một thân quân trang diêu thành quân nắm thương mà đến. Thật xa nhân tiện nói, Phương Bình, đối thủ thực lực đến tột cùng làm sao? Hiện nay đồng đại võ giả, còn có người là đối thủ của ngươi. Nói xong, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hàn Tùng, ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Lý Hàn Tùng, ngươi đột phá rồi. Lý Hàn Tùng giờ khắc này cuối cùng cũng coi như là hoàn hồn. Nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, may mắn, nói xong, lại nói, ngươi nên cũng sắp rồi. Thành Quân, có thể thử một chút bị thương thử xem. Hả, quên đi. Chờ đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Có ý gì? Lý Hàn Tùng lắc đầu nói. Hiện tại biết, không hẳn đối với ngươi có chỗ tốt. Phương Bình liếc hắn một cái. Ngươi này treo người khẩu vị quen thuộc. Không phải theo ta học chứ? Diêu Thành Quân cũng là một mặt không nói gì. Không còn xoắn suýt cái này. Đi lên phía trước nói. Nói một chút tình huống cụ thể. Cái gì đối thủ đáng giá ngươi Phương Bình coi trọng như vậy? Mặc dù mọi người đều không muốn thừa nhận, có thể Phương Bình đánh giết lục phẩm đỉnh phong là sự thực. Đồng đại mạnh nhất võ giả, thực chí danh quy, Phương Bình cười nói, vừa đi vừa tán gẫu, thuận tiện thăm một chút ma võ, mấy người cũng không nói nhiều, theo đồng thời hướng trong trường đi đến, mấy người thường thường hướng bốn phía nhìn. Chờ nhìn thấy ma võ những học viên kia, tất cả mọi người là trong lòng thở dài. Ma võ học viên, thực lực càng ngày càng mạnh rồi. Tam tứ phẩm võ giả, lại thường thường có thể thấy được. Phải biết, cái khác võ đại cùng trường quân đội, nhất phẩm mới là chủ lưu. Phi võ giả cũng không có thiếu. Có thể ở ma võ, tầm mắt vị trí, một cái phi võ giả cũng không thấy. Phương Bình thấy bọn họ nhìn chung quanh, cười nói, ma võ hiện tại chỉ có 23 người không tiến vào võ giả cảnh. Cuối tháng trước đại khái đều không khác mấy rồi. Được rồi, tạm thời không nói cái này. Nói hết, Phương Bình tiếp tục nói. Nói một chút đối thủ lần này đi. Hai vị lục phẩm cao đoạn, ba vị lục phẩm trung đoạn, ba người sắc mặt đều thay đổi. Trước. Phương Bình nói không minh bạch, bọn họ cũng không biết thực lực của đối thủ lại mạnh như vậy. Ngươi nói cùng chúng ta niên kỷ gần như, lớn 27-28 tuổi, nhỏ cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Phương Bình cười nói, mặt khác, bọn họ tổ tiên, đều là chân chính cường giả đỉnh cấp. Ta lần này gọi các ngươi đến, chính là nghĩ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Những cường giả đỉnh cấp này đời sau thực lực, bọn họ chỉ là yếu nhất một nhóm, hơn nữa không quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nói xong, Phương Bình lại nói, mặt khác, ta bổ sung một hồi, các ngươi suy tính một chút có phải là muốn tham dự khiêu chiến. Chúng ta cùng đối phương là có đổ ước, Phương Bình nói đơn giản một hồi chuyện đã xảy ra, cuối cùng nói, Lý Hàn Tùng thắng. Kinh võ đến một thanh thần binh, hai người các ngươi thắng, một người một cân tu luyện năng nguyên thạch, đừng trách ta hẹp hòi. Hẹp hòi, Vương Kim Dương cười nhạt nói, ngươi hiện tại đúng là nhiều tiền lắm của tu luyện năng nguyên thạch, giá chợ đen, 1 triệu một khắc, 500 khắc, 500 triệu, đương nhiên, giá chợ đen là giá chợ đen, ở ma võ. 30 học phân một khắc mà thôi. Trước đây, học phân khó kiếm, dùng tiền cũng phải 900 ngàn. Hiện tại học phân dễ kiếm nhiều. Đúng là chỉ không được nhiều như vậy. Bất quá đó là ma võ. Đối với nam võ những học viện này, bao quát kinh võ, kỳ thực cũng không Phương Bình như thế nhiều tiền lắm của. Vương Kim Dương nói xong khẽ lắc đầu nói. Hồi tưởng 2 năm trước, đúng là có chút cảnh con người mất rồi. Việc này chuyện làm ăn ta nhận. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. cường giả đỉnh cấp đời sau mạnh như thế nào. Trận chiến này, dù cho Phương Bình không cho bất luận là đồ vật gì, hắn cũng nghĩ mở mang. Lý Hàn Tùng lại là có chút vò đầu nói, việc này, ta e sợ còn phải hỏi một chút trường học bên kia. Phương Bình cho thần binh, đó là muốn cõng nồi. Phương Bình gật đầu nói, tùy ý, lão Diêu, ngươi đây. Diêu Thành Quân ánh mắt sắc bén nói, không thành vấn đề, ta mặc dù mới ngũ phẩm trung đoạn, nhưng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, võ giả lục phẩm lợi hại. Nói hết, Diêu Thành Quân lại nói, năm người chiến, người cuối cùng ai? Tần Phượng Thanh, hắn. Diêu Thành Quân có chút bất ngờ nói, Tần Phượng Thanh được không? Không phải xem thường Tần Phượng Thanh. Tiểu tử kia mới tứ phẩm chứ. Hắn đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Thiên địa chi kiều cũng có chút biến dị. Đương nhiên, không hy vọng hắn thắng. Hắn đi ngang qua, thua cũng làm cho đối phương mặt mũi đẹp đẽ một điểm. Chúng ta đều là vì thắng đối phương đi. Mọi người bật cười. Vương Kim Dương đúng là có chút bất ngờ nói. Hắn vẫn đúng là đem thiên địa chi kiều làm biến dị rồi. Hoa sáu cân năng nguyên thạch, ngoạc kép, mấy người dồn dập câm miệng. Điên rồi sao? Ma võ hiện tại có tiền đến mức này rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Diêu Thành Quân đúng là biết một ít. Rốt cuộc lần trước hắn cũng ở địa quật. Chỉ là không nghĩ tới Tần Phượng Thanh vẫn đúng là hoa nhiều như vậy năng nguyên thạch. Phương Bình cũng không nhiều lời Tần Phượng Thanh. Lại nói, đầu sát đến ngũ phẩm đỉnh phong, tỷ lệ thắng không thấp. Vương ca, người cùng lão Diêu kiềm chế một chút. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, giờ khắc này đều là ngũ phẩm trung đoạn, mà Diêu Thành Quân mới đột phá trung đoạn mà thôi. Cảnh giới đều không vững chắc xuống, bất quá tinh thần lực của hắn không yếu, ngược lại cũng không thể làm bình thường ngũ phẩm trung đoạn đến nhìn. Nghe được Phương Bình nói như vậy, hai người cũng đều gật đầu. Song phương chênh lệch rất lớn, không phải một, hai cái cảnh giới nhỏ, mà là toàn bộ đại cảnh giới. Lại càn rỡ, bọn họ cũng sẽ không thật khinh thường những người này, mà Lý Hàn Tùng lại là phải đợi chờ kinh võ trả lời. Giờ khắc này cũng không hé răng, bất quá suy nghĩ một chút, Lý Hàn Tùng vẫn là nói, nếu là kinh võ bên này không đáp ứng, vậy ta liền không muốn thần binh, lấy ta danh nghĩa của cá nhân tham chiến. Không cầm thần binh, vậy bọn họ chính là đơn thuần tỉ thí. Cứ như vậy, có một số việc liền không cần cân nhắc quá nhiều. Phương Bình khẽ cười nói, cũng được, kỳ thực chỉ là muốn kéo kinh võ một thanh thôi. Đã từng đệ nhất danh giáo, hiện tại vắng lặng rất nhiều. Đại chiến sắp xảy ra, kinh võ cân nhắc đồ vật vẫn là quá nhiều. Không buông ra, Lý Hàn Tùng trầm mặc. Phương Bình lại nói, ma võ, sắp xuất hiện người thứ sáu tông sư rồi. Lý Hàn Tùng càng thêm cay đắng lên, trầm giọng nói, đường viện trưởng hắn, nhanh hơn, mấy ngày nay đường lão sư bế quan địa phương, lực lượng tinh thần áp chế càng ngày càng mạnh. Khả năng ngay ở gần đây muốn đột phá rồi. Ba người kia đều là ánh mắt phức tạp. Ma võ thực lực tăng trưởng. Thật quá nhanh. Sáu đại tông sư. Lần này liền số lượng đều muốn vượt qua kinh võ rồi. Đệ nhất danh giáo. Giờ khắc này thực chí danh quy. Mà hết thảy này. Ở chỗ trong hai năm qua. Ma võ dám đánh dám liều. Dù cho đắc tội người không ít. Ma võ cũng không do dự qua. Lý Hàn Tùng đều có chút thất thố. Đừng nói Vương Kim Dương. Trong lòng là thật sự có chút cay đắng. Nam võ, liền tông sư đều không. Bằng không, lần này Nam võ có lẽ cũng có thể lấy được một thanh thần binh. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục ở trong sân trường đi dạo. Lý Hàn Tùng cũng cho kinh võ bên kia gọi điện thoại. Làm sao câu thông, Phương Bình không cố ý đi nghe trộm, Bất quá hắn vẫn là nghe đến Lý Hàn Tùng có chút không cam lòng cùng phẫn nộ đáp lời tiếng. Lý Hàn Tùng cú điện thoại này đánh rất lâu, cuối cùng đi tới, trầm giọng nói, ta đại biểu kinh võ xuất chiến. Kinh võ đáp ứng rồi. Lý Hàn Tùng gật đầu nói, ta nói rồi, đường viện trưởng sắp đột phá, mà võ lần này có thể sẽ bắt được 4 thanh thần binh. Kinh võ không đáp ứng, đó chính là 5 thanh. Nói xong, Lý Hàn Tùng lại nói, mấy vị tông sư cũng có áp lực rồi. Trước, thua chỉ là học sinh trận đấu. Hiện tại, thua không chỉ là học sinh rồi. Lý Hàn Tùng nói ra những tin tức này thời điểm, điện thoại bên kia cường giả tông sư, trầm mặc rất lâu, cuối cùng đưa ra trả lời, đại biểu kinh võ xuất chiến. Phương Bình cười nói, có áp lực mới tốt, không áp lực, kinh võ bên kia đều sắp tàn phế rồi, đều lúc nào, kinh võ còn tưởng rằng là trước đây. Nói chuyện, mấy người lại hàn huyên một hồi. Phương Bình cho mấy người ở trong trường sắp xếp nơi ở. 3 người đều từng người đi chuẩn bị rồi. Ngũ phẩm chiến lục phẩm. Bất cẩn không được. Một ngày này, đoàn giao lưu thành viên cùng võ đại học sinh muốn luận bàn sự. Cũng ở một ít người ở trong truyền ra rồi. Kinh đô, vài đạo cường giả khí tức. Lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh hướng phía nam di động mà đi. Tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Phương Bình. Dàn xếp được rồi Vương Kim Dương mấy người. Phương Bình cũng không lại chung quanh du đãng. Trở về chính mình ký túc xá. Phương Bình lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú 51.8 tỷ. Chuyển đổi. Khí huyết 5.999 tạp. 5.999 tạp. Tinh thần. 899 hách, 899 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 32 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, chênh lệch tiếp cận 50 tỷ điểm tài phú mới có thể đến 100 tỷ. 4 thanh thần binh, có thể cho ta mang đến bao nhiêu điểm tài phú? Đánh bại những tên kia, không biết còn có thể hay không thể tiếp tục làm bằng hữu. Phương Bình vẫn là rất muốn nhiều mấy cái như vậy, bằng hữu. Ngược lại không là muốn tiếp tục hố một bút, mà là nghĩ hiểu thêm một vài thứ. Tỉ như trước Tô Tử Tố thuận miệng nói 108 tiểu vực. Nam vực mở ra 26 vực, hắn đều là không biết chuyện. Những tin tức này đối với bọn họ mà nói, khả năng chỉ là một ít trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nhưng đối với Phương Bình mà nói, những tin tức này, có thời điểm so với tiền tài tài phú càng quan trọng. Đáng tiếc, hắn bây giờ cùng ma võ, đều tiếp xúc không tới những thứ này. Ma võ rốt cuộc chỉ là một trường học, thành lập thời gian cũng rất ngắn, mới 61 năm, rất nhiều chuyện. Không tới cái cảnh giới kia, căn bản không ai nói cho ngươi, mặc kệ, đừng trong cống ngầm lật thuyền mới tốt. Phương Bình hít sâu một hơi, rốt cuộc đều là võ giả lục phẩm, đừng thật cầm bánh nhân đậu không làm lương khô. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày 19 tháng 3, thứ 6, sáng sớm, Phương Bình gõ mở ra Lữ Phượng Nhu cửa chính, nhìn thấy Phương Bình. Lữ Phượng Nhu ngay lập tức đánh giá chính là cường độ khí tức của hắn. Tiếp, vì thở nhẹ một hơi, cũng còn tốt, Lữ Phượng Nhu một câu, cũng còn tốt. Để Phương Bình có chút buồn bực, giờ khóc giờ cười nói, không phải đột phá lục phẩm, hắn đều đoán được Lữ Phượng Nhu đang suy nghĩ gì. E sợ cho rằng hắn là đến thông báo tin vui, tiến vào lục phẩm cảnh rồi. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi đột phá đến lục phẩm. Ngươi làm lão nương người nào rồi? Ta một cái thất phẩm võ giả, sẽ lo lắng ngươi đột phá. Lại nói, ngươi là học trò ta ước gì ngươi sớm một chút đột phá. Đại khái là như vậy. Trong lòng gợn sóng chốc lát, Lữ Phượng Nhu này mới nói. Nói đi, chuyện gì? Mấy ngày nay nàng vẫn ở củng cố cảnh giới. Đã chừng mấy ngày không ra cửa rồi. Ngài cùng ta đi số 1 thao trường. Sau đó ngài chọn nhìn. Thanh thần binh nào thích hợp? Trước tiên tạm, chúng ta hiện nay không điều kiện gì. Quay đầu lại có điều kiện. Lại chế tạo riêng thần binh. Lữ Phượng Nhu không lên tiếng. Sờ sờ trán của hắn. Tiểu tử này, thật tỉnh ngủ rồi. Sáng sớm, cầm lão nương hài lòng đây. Đi chọn nhìn, thanh thần binh nào thích hợp. Thật sự cho rằng thần binh là rau cải trắng rồi. Vẫn là nói, tiểu tử này quyết định đen xuống hoàng lão đầu yêu thú. Đưa nàng người lão sư này rồi. Phương Bình cũng không phí lời. Lập tức nói, thật, sau ngày hôm nay, chúng ta ma võ tiến vào tông sư toàn thần binh thời đại. Phương Bình, Lữ Phượng Nhu còn chưa mở miệng. Phương Bình bùm bùm nói rồi một trận. Lữ Phượng Nhu sắc mặt lần lượt biến đổi. Đến cuối cùng, cũng không biết nên cao hứng hay là nên ủ rũ rồi. Vậy thì đi xem đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lữ Phượng Nhu thở dài. Quay đầu lại, vẫn đúng là hy vọng học sinh chuẩn bị cho nàng thần binh. Tổng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Mặt khác, Ngô Khuê Sơn mấy người còn không ra ma đô địa quật. Chờ bọn hắn ra địa quật, chợt phát hiện ma võ vài thanh thần binh. Cũng không biết là cái gì tư vị. Cùng lúc đó, đoàn giao lưu xe buýt cũng lại lần nữa tiến vào ma võ trong trường. Bất quá cùng ngày hôm qua so với, hôm nay trong xe lại nhiều một người. Là một vị xem ra chừng 40 tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên vừa nghe mấy vị tiểu bối nghị luận, vừa nhẹ giọng nói, Khánh Hải huynh, võ đại bên này sắp xếp mấy vị học sinh cùng nam tề bọn họ giao thủ. Phải chăng quá mức bất cẩn rồi? Trấn Tinh thành võ giả, còn không đến mức lưu lạc đến nước này chứ? Vương bộ trưởng nghe vậy khẽ cười nói, Lý huynh vẫn là căn dặn vài câu. Không nên coi thường những học sinh này. Trấn Tinh thành thế hệ trước võ giả, thực lực đều là đỉnh tiêm, bao quát thế hệ thanh niên ở trong một ít người, cũng là tài năng xuất chúng. Số 1 số 2, có thể Lý Phi bọn họ, rốt cuộc niên kỷ còn nhỏ, võ đại học sinh, có thể so với bọn họ càng tiểu. Vương bộ trưởng trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, bọn họ những người này, người khác không nói. Liền nói Diêu Thành Quân đi, hắn ở ma đô địa quật đợi hơn 2 năm, tiến vào ngũ phẩm cảnh sau, khoảng cách hiện tại cũng không đến bao lâu, hắn to nhỏ nhỏ chiến đấu hơn 40 lần, đánh giết trung phẩm võ giả vượt qua 50 người. Trung niên trầm mặc, Vương bộ trưởng lại nói, Diêu Thành Quân chiến tích cũng không phải là mạnh nhất, dù cho yếu nhất Tần Phượng Thanh, mấy năm qua tiến vào địa quật vượt qua 50 lần, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh, chân chính từ trong đống xác đi ra cường giả. Trung niên sắc mặt hơi nghiêm nghị, lại lần nữa nghiêng đầu liếc mắt nhìn mấy vị còn không biết gì cả hậu bối. Nhẹ giọng nói, lại nhìn đi, nói thế nào, cũng cao hơn bọn họ nhất phẩm. Vương bộ trưởng gật gù, cũng không nói nhiều. Trấn Tinh thành nhận được tin tức, đến rồi trưởng bối, vậy chuyện này hắn liền cố hết trách nhiệm, miễn cho cuối cùng những người này cảm giác đến không thể nào tiếp thu được. Lý Mặc nếu không phủ định lần này luận bàn chiến, cũng tự mình đến quan chiến, thắng thua chính là Trấn Tinh thành chuyện của chính mình rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục